Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, tiến công căn cứ. Xe bọc thép cản đường, hội nghị nội dung, Lộ Cảnh Dương không có để ý, hắn cũng không có muốn quản ý tứ, thủ hạ 5 cái tiểu đội cũng đang căn cứ một bên tập hợp. Lucifer tập đoàn căn cứ chúng ta theo tới. Nhưng là bên trong trang bị nhân viên, nhất định sẽ rất nhiều. Tăng thêm chúng ta chưa quen thuộc địa hình, cho nên, đợi chút nữa trở ra, lấy bản thân mệnh làm nặng. Người sống, chỉ có đang khống chế tràng diện về sau, mới cần, hiểu chưa? Rõ, tất cả mọi người minh xác nhiệm vụ về sau. 5 cái tiểu đội nhanh chóng hành quân, tiếp cận căn cứ, lộ đội. Chúng ta trực tiếp lúc trước cửa công vào. Lưu Cương đám người mai phục tại lưng núi, quan sát đến 1-2 cây số bên ngoài căn cứ. Bọn hắn lúc trước cửa đi vào, chúng ta cũng lúc trước cửa đi vào. Tốc độ thả nhanh, tranh thủ đang đối phương kịp phản ứng trước, xông vào đại môn, sau đó chúng ta mới có cơ hội. Lộ Cảnh Dương cũng cầm ống nhòm, nhìn xem cơ phương hướng. Tốt a. Kia động đi, Lưu Cương gật đầu, sau đó mấy người hạ sơn sống lưng, nhanh chóng cùng chân núi bộ đội tụ hợp về sau. Lưu Cương bắt đầu an bài nhiệm vụ, lựu đạn máy phát xạ, toàn bộ tập trung lại, 6 cỗ lựu đạn máy phát xạ, tăng thêm 4 tên yểm hộ nhân viên, đi bộ từ bên trái cống rãnh, lẻn vào đến cự ly nơi ấy căn cứ phía trước 200m vị trí. Các người đúng chỗ về sau, còn lại tiểu đội, toàn bộ lên xe trùng kích, tại đến chừng 500m lúc, hỏa lực tiểu tổ bắt đầu phát xạ lựu đạn, chúng ta sẽ cho các ngươi mệnh lệnh. Vâng, minh bạch, tất cả mọi người thấp giọng xác nhận. Lưu Cương sau đó nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nói, lộ đội, còn có hay không phân phó, lần này công kích. Không nhất định có thể thành công, nhưng là chỉ cần chúng ta động tác nhanh, hỏa lực mãnh, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, chúng ta tuyệt đối có thể đột tiến đi, nhưng là trở ra, bên trong tình huống chúng ta không biết, cho nên, hành động nhanh chuẩn hung ác, không nên để lại chỗ trống. Mặt khác, nếu như bị bắt làm tù binh, chúng ta sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện. Cuối cùng, chúc mọi người hảo vận. Tốt, hành động, Lộ Cảnh Dương nói xong. Lưu Cương phất tay, hô một tiếng, 3 cái đặc chiến tiểu đội hỏa lực trợ giúp tổ, tăng thêm tiểu đội thứ 2 đột kích tổ. Tổng cộng 10 người, mặc thường phục, mang theo AK-102 súng trường các loại. Liền xông ra ngoài, tại cự ly căn cứ phía trước 1 cây số khoảng chừng. Mấy người hạ cống rãnh, vận động đến 200m chỗ, ngừng lại, càng đi về phía trước, bọn họ thân ảnh liền sẽ rời đi cống rãnh che chở. Hỏa lực tiểu tổ vào chỗ, hoàn tất, tiểu đội thứ 2 đội trưởng Vi Sương Huy, nghĩ Lộ Cảnh Dương báo cáo, thu được, chờ đợi mệnh lệnh, Lộ Cảnh Dương nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Cương gật đầu. Bọn họ là xung phong chiếc thứ nhất ra ô tô, mà Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương đang ngồi ở cha Duri mặt. Lưu Cương đánh thủ thế, sau đó vỗ vỗ Toyota xe bán tải trần xe, xe mở ra ngoài, hậu phương ô tô cũng ra tốc theo sau. Căn cứ phía trước, có 2 cái cơ thương trận địa, mà lại căn cứ phía trước đại bình đài bên trên, địa thế còn cao hơn con đường một chút. Cho nên, Lộ Cảnh Dương bọn hắn trên thực tế, muốn từ dưới sườn núi hướng lên trên phương ngưỡng công, cơ thương trận trên mặt đất, 2 cái súng máy tổ người, đều tại lẫn nhau nói chuyện phiếm, còn có một người cầm ống nhòm, thỉnh thoảng nhìn xem phía dưới con đường, Lộ Cảnh Dương bọn họ ô tô rẽ ngang qua góc núi, liền đã bị phía trên trang bị nhân viên phát hiện, bất quá. Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi là bản xứ bảng số xe bán tải, mà lại xe xem xét liền là phong trần phó phó bộ dáng. Cho nên, mặc dù hai cái súng máy tổ đều làm xong chuẩn bị, nhưng lại không có người khai hỏa. Bọn hắn tại hướng lên trên báo cáo, đồng thời chờ đợi quan sát viên mệnh lệnh. 800m, 700m, 600m, đội xe không ngừng tiếp cận. Phía trên súng máy tổ thành viên, ngón tay cũng đã khoác lên trên cò súng. 500m, Lộ Cảnh Dương phát hiện trước đó liền xác định vật tham chiếu. Hỏa lực tiểu tổ, công kích, công kích, theo mệnh lệnh hạ đạt. Hỏa lực tiểu tổ 6 cỗ một phát lựu đạn máy phát xạ. Lập tức nâng lên, thình thịch hoành, liên tiếp lựu đạn bắn thanh âm. Một giây về sau, doanh địa phía trước, không kịp phản ứng cơ thương trận địa, cùng cơ sở điểm hỏa lực, đều bị lựu đạn vào xem. Rầm rầm rầm, bạo tạc tiếng vang lên. Vòng thứ nhất công kích, 4 cái trọng yếu điểm hỏa lực toàn bộ được giải quyết. Mặt khác 2 phát lựu đạn rơi vào trước cửa quảng trường bên trên, nổ chết nổ bị thương mấy trang bị nhân viên. Lắp đạn, phát xạ, hỏa lực tiểu tổ chỉ huy ở vòng thứ nhất phát xạ hoàn tất về sau, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh, xoạt xoạt, phát thứ 2 lựu đạn lắp hoàn tất, thình thịch hoành, lần nữa phát xạ ra ngoài. Rầm rầm rầm, nương theo lấy vòng thứ 2 công kích, Lộ Cảnh Dương đám người cự ly bình đài cũng đã bất quá 200 mét khoảng cách. Lắp đạn, phát xạ, thình thịch hoành, rầm rầm rầm. Vòng thứ 3, cũng là một vòng cuối cùng lựu đạn công kích kết thúc. Hỏa lực tiểu tổ lựu đạn máy phát xạ bị thu, lưng đến trên lưng. Sau đó 10 tên đội viên lập tức từ cống rãnh nhảy ra ngoài, bay lên chờ ở phía sau mấy chiếc xe bán tải. Phốp phốp phốp, phía trước 4 chiếc xe toàn bộ đang hướng phong đột kích bên trên bình đài về sau, Lộ Cảnh Dương đám người nhao nhao nổ súng, đem chung quanh lái đến địch nhân đánh chết. Mà trong căn cứ, ở vòng thứ nhất lựu đạn đánh nổ thời điểm, căn cứ bên trong trang bị hộ vệ liền có hơn 10 người vọt ra, giấu ở đại môn hai bên, làm xong chặn đánh chuẩn bị. Đồng thời, 2 tên trang bị hộ vệ còn vọt tới cửa lớn, muốn kéo hạ nơi này công tắc nguồn điện. Cái này công tắc nguồn điện là khống chế căn cứ đại môn sử dụng. Nhưng mà, 2 tên trang bị hộ vệ kéo xuống công tắc nguồn điện về sau, đại môn lại một chút phản ứng đều không có. Đồng thời, toàn bộ căn cứ điện năng vận chuyển toàn bộ đình trì. Có địch nhân nội ứng, thông chi người ở bên trong, để bọn hắn đi tổng đài phòng, mở ra công tắc nguồn điện. Căn cứ trước mặt quan chỉ huy lớn tiếng a xích. Phải, bên người một tên trang bị hộ vệ lập tức xuất ra máy truyền tin, muốn báo cho, nhưng mà chính đang lúc này, con ruồi số 2 lần nữa thả ra EMP sóng xung kích. Phốp, một trận sóng xung kích bị phóng xuất ra. Gần 10 vạn bằng phẳng trong núi căn cứ, tất cả dụng cụ truyền tin toàn bộ mất đi hiệu lực. Lộ Cảnh Dương muốn để toàn bộ căn cứ tứ cố vô thân, trở thành một cái độc lập nơi ấy. Dạng này, địch nhân không thể tốt hơn liên hợp hành động, mà khi bọn hắn đạt tới thời điểm EMP công kích cũng đã kết thúc, bọn hắn lại có thể bảo trì tin tức thông suốt. Đang hành động bên trong, tin tức thông suốt tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Phốp phốp phốp, phanh phanh phanh, Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, dựa vào trên bình đài chiếc xe cùng máy bay trực thăng các loại công sự che chắn, vừa nổ súng vừa hướng đại môn tiến lên. Vốn là dự định ngay cả người mang xe vọt thẳng tiến căn cứ, nhưng là căn cứ trước cổng chính đã có hơn 10 tên trang bị hộ vệ phòng thủ. Lộ Cảnh Dương bọn hắn tại sông về phía trước, rất dễ dàng bị đánh thành cái sàng. Bất quá còn tốt, đại môn trước mắt còn không có đóng lại. Mặc dù không biết ra sự tình gì, nhưng là Lưu Cương đám người còn là phi thường cao hứng. Lộ Cảnh Dương bọn hắn tinh chuẩn thương pháp, tăng thêm nhân số cùng công sự phòng thủ ưu thế, ngoài cửa hơn 10 tên trang bị hộ vệ, không có bao nhiêu công phu, liền bị làm xong cửa ra vào. Lộ Cảnh Dương mang theo Ưng tiểu đội, Lưu Cương mang theo tiểu đội thứ nhất, từ hai bên vận động tới rồi đại môn hai bên. Hai người gật đầu, chờ đợi hậu phương tiểu tổ, đặc biệt là hỏa lực tiểu tổ đến. Hiện tại bọn hắn muốn đột tiến, mà họng súng của địch nhân khẳng định nhắm ngay đại môn, cho nên bọn hắn cần lựu đạn trợ giúp. Đồng thời, lúc này căn cứ trong cửa lớn, quan chỉ huy đã để mấy tên trang bị hộ vệ nhảy vào ba chiếc xe bọc thép, đồng thời ầm ầm khởi động. Bọn hắn đang chờ đợi Lộ Cảnh Dương đám người hiện thân thời điểm, liền đem bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.